My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319. Aizawa âm vang cùng vãn hồi. Ngược lại đem một quân trăm năm danh giáo danh dự tràn ngập nguy hiểm. Hô, Nezu trường học dài dài dài thở ra một hơi. Ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Phanh, phanh, nhưng ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, lại làm hắn khẽ chau mày. Mời đến, cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại Nezu hiệu trưởng, phảng phất khôi phục lúc đầu hiền lành. Nói khẽ, hiệu trưởng, mấy ngày nay chúng ta thảo luận đi ra để học sinh rơi giữa lấy trường học kế hoạch. Sơ bộ đạt thành nhất trí, chỉ còn lại có, ngươi cho phép. Chúng ta liền có thể kiến tạo lầu ký túc xá. Người còn không có tiến đến. Một đạo âm u đầy tử khí thanh âm đã là chậm rãi rơi vào Nezu hiệu trưởng lỗ tai. Vẫn là ban đầu một thân cách ăn mặc. Màu trắng băng vải quấn quanh cái cổ. Nhìn rất là uể oải. Aizawa Sota lão sư cầm một chồng văn bản tài liệu trực tiếp mở cửa đi đến. Về phần hắn nói, rơi túc kế hoạch. Đây là gần đây từng cái lão sư vì ứng đối trong rừng hợp túc sau đó dư ba thảo luận đi ra một cái. Điều hòa kế hoạch, Nezu hiệu trưởng chỉ là có nghe thấy, cũng không tham dự, dù sao mấy ngày nay, Nezu hiệu trưởng đều sắp bị cấp trên người khiến cho bể đầu sứt chán. Về sau lại phát hiện Sakura thân phận thật sự, có thể nói, Nezu hiệu trưởng gần đây một ngày bằng một năm. Còn kém đến đem giải phẫu đao, hắn liền có thể trở lại lúc trước vừa có nhận biết thời điểm. Ở thủ thuật đài thống khổ ký ức, hai ngón tay đè lại huyệt thái dương. Nezu hiệu trưởng cầm lấy một cây bút, chuẩn bị trực tiếp ký tên. Đối với Aizawa lão sư, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Hai ngày này, tại hắn bận trước bận sau thời điểm, Aizawa lão sư cũng không có chợp mắt. Ngay cả ghét nhất buổi họp báo, hắn đều là có mặt 7-8 lần. Còn kém, thường trú buổi họp báo, là lấy, Aizawa gần đây mệt nhọc không thể so với hắn ít hơn bao nhiêu. Nếu như nói cả hai thật có cái gì chênh lệch lời nói, liền là tiếp nhận áp lực nơi phát ra khác biệt. Bọn hắn một cái là thừa nhận cấp trên vấn trách, một cái là thừa nhận xã hội dư luận áp lực. Chỉ là khi Nezu hiệu trưởng nâng bút ký tên thời điểm, lại không chút nào chú ý tới Aizawa lão sư bỗng nhiên cứng ngắc xuống biểu lộ. Aizawa, tốt, ký xong, Nezu hiệu trưởng nhẹ giọng ra hiệu nói, nhưng mà nghênh đón chính là yên tĩnh như chết. Nezu hiệu trưởng trên mặt lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc, chậm rãi ngước mắt, lại nhìn thấy Aizawa con ngươi đều là co lại thành to bằng mũi kim. Một đôi ánh mắt nhìn chòng chọc vào nằm ở trên bàn làm việc Tin Phong. Cái này là thật sao? Từng chữ nói ra, Aizawa thây thể đều lặng ẩn ẩn run rẩy lên. Lần theo Aizawa ánh mắt nhìn lại, Nezu hiệu trưởng đắng chát cười cười. Hẳn là thật sao? Yaoyorozu Sengo cùng Yaoyorozu Momo trưởng bối đưa ra lui trường học xin. Thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, tại nó nhậm chức hiệu trưởng trong lúc đó, xuất hiện cái này việc sự tình, cũng là đủ, nghe vậy, Aizawa hiếm thấy một tay che trán, cái kia bị tay phải che đậy kín trên mặt, toát ra tính thực chất thống khổ cùng tự trách, hắn có thể hiểu được những gia trưởng này hoặc trưởng bối cảm thụ, nếu là con gái của hắn hoặc hậu bối. Chỗ trường học liên tục để học sinh đặt mình vào hiểm cảnh, hắn cũng sẽ xem xét chuyển trường. Là lấy, gần đây hắn còn định hẹn bên trên Ô Mai cùng đi thăm hỏi các gia đình, mượn thực tình cùng thành tâm đem mỗi một cái học sinh từ phụ mẫu bên trong tự tay tiếp về học viện, để bọn hắn chân chính rơi giữa lấy trường học. Nhưng không nghĩ tới, hắn còn không có đi ước Ô Mai, Yaoyorozu gia tộc lại là đã đi đầu một bước, đưa ra lui trường học xin. Với lại, Trong này, còn bao gồm hắn nhất là đắc ý học sinh Yaoyorozu Sengo. Cái này tựa như kiếm đồng dạng thiếu niên. Thật lâu, văn phòng đều là an tĩnh. Che cái trán, Aizawa tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cắn răng, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nezu hiệu trưởng, mời cho ta một ngày xin phép nghỉ thời gian. Thanh âm rất nhẹ, nhẹ Nezu đều kém chút nghe không được. Nhưng mà nhìn thấy Aizawa trên mặt lóe lên kiên định, Nezu hiệu trưởng cũng là ý thức được cái gì. Bờ môi nhúc nhích, lại là cũng không nói gì được. Thẳng đến hồi lâu sau, Nezu hiệu trưởng khẽ gật đầu, phun ra một chữ, tốt. Nhìn qua Aizawa nghĩa vô phản cố bóng lưng rời đi, một tiếng thở dài bất đắc dĩ quanh quẩn ở văn phòng. Thật lâu không thôi, Sakura là Yaoyorozu Sengo sự thật, tuyệt đối không thể bị Aizawa biết. Trong này đã có đối Sakura thật sâu kiêng kỵ, dù sao cái kia tên tiểu quỷ cũng đã có nói, nếu để cho người thứ ba biết, tất máu chảy thành sông. Về phần nói cho phía trên một đại nhân vật, đây là cái kia tên tiểu quỷ ngầm cho phép, nếu không giờ phút này A học viện nghênh đón cũng không phải là một tờ phong thư, mà là nghênh đón chân chính nhân gian luyện ngục. Mà không nói cho Aizawa một nguyên nhân khác, tự nhiên là Yaoyorozu Sengo tại Aizawa trong lòng địa vị, giống như Midoriya Izuku là Ōmai đệ tử đắc ý. Yaoyorozu Sengo tại Aizawa trong lòng địa vị cũng là không thua gì thân truyền đệ tử, đồng dạng là làm học sinh. Aizawa chọc vòng một năm cùng Yaoyorozu Sengo liền là đánh qua trọn vẹn hơn 30 lần. Converter Miss Dux hắn dùng đến một trận lại một trận thực chiến rèn luyện lấy Yaoyorozu Sengo bản năng chiến đấu, mà cái này hay là tại Nezu hiệu trưởng điều ra Yaoyorozu Sengo trong hồ sơ. Nhìn thấy, có thể nói, cái này trước kia là không dám tưởng tượng. Aizawa lão sư tính cách thế nhưng là mọi người đều biết. Đây là một cái trời sinh tính lười nhác ra hỏa. Như loại này thường thường cùng học sinh kịch đấu. Cũng liền tưởng tượng, đừng nói Aizawa. Dù là thích nhất cùng học sinh bắt chuyện mic lão sư cũng sẽ không đi làm. Quá được không bù mất, mà hết lần này tới lần khác Aizawa cứ làm như vậy. Có thể nghĩ, Yaoyorozu Sengo tại Aizawa lão sư trong lòng địa vị, ngoài miệng không nói, hành động bên trong lại tràn đầy tán thành cùng chờ mong. Một ngày này, về đến nhà Aizawa, mặc vào bình thường có mặt chính thức trường hợp trang phục chính thức, sửa sang lại một lần ăn mặc, sờ một cái tóc cắt ngang trán, thẳng đến Yaoyorozu gia tộc trang viên mà đi. Nửa giờ sau, đối mặt với tại Yaoyorozu gia tộc trang viên đại môn, dài cung không dậy nổi Aizawa lão sư, Yaoyorozu gia tộc gia chủ tự mình đi ra nghênh tiếp. Aizawa lão sư, người hà tất phải như vậy đâu. Đỡ dậy Aizawa lão sư, Yaoyorozu gia tộc gia chủ thở dài nói, ta muốn đến đây tiếp về học sinh của ta Yaoyorozu Sengo cùng Yaoyorozu Momo. Trịch địa hiếu thanh, sao nói năng có khí phách, càng là âm vang hữu lực. Thời khắc này Aizawa lão sư trên mặt lộ ra thần sắc đủ để khiến tất cả hắn dạy qua học sinh đều là kinh ngạc. Như thế chăm chú Aizawa, chưa từng có ai từng thấy. Hồi lâu sau, Aizawa lão sư chậm rãi từ trong trang viên đi ra. Hắn thành công, hắn một cái học sinh Yaoyorozu Momo chính miệng biểu thị nguyện ý trở về nhưng mà hắn lại thất bại. Hắn khác một cái học sinh, hắn cái kia mong đợi nhất cùng kiêu ngạo học sinh, rời đi, đi một cái liền Yaoyorozu gia tộc cũng không biết địa phương. Cao cao trên sân thượng, Yaoyorozu gia chủ cùng quản gia đứng sóng vai, xa xa nhìn Aizawa lảo đảo mà đi bóng lưng. Hắn là một cái hảo lão sư, Yaoyorozu gia chủ khẳng định nói. Đúng vậy, gia chủ, có lão sư như vậy cũng khó trách A học viện có thể sừng sững trăm năm mà không ngã. đại tiểu thư giao cho bọn hắn, chúng ta cũng coi như có thể yên tâm. Đối U, A học viện rất là không ưa quản gia, cũng là khó được lối ra tán dương. Đáng tiếc A, lắc đầu, gia chủ lựa chọn quay người rời đi. Thẳng đến cuối cùng, gia chủ cùng quản gia đều là ăn ý không có nói tới. Yaoyorozu Sengo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?